Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 938, chết. Tại viêm thần tộc trưởng trong đầu, không ngừng hiện lên, vừa mới Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người thân ảnh. Tên, tuổi tác, tu vi khí tức, đây hết thảy đặc thù, đều vừa tốt phù hợp. Chẳng lẽ... thật sự là hai người bọn họ. Viêm thần tộc trưởng trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, hoang thần tộc trưởng trong thần sắc lộ ra một vệt kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ viêm thần tộc trưởng ni biết bọn họ sao? Viêm thần tộc trưởng cũng không có lập tức mở miệng, bởi vì hiện tại Lạc Phong ngay tại hắn nơi này, mà hắn... lại là đối tại Lạc Phong thực lực chân chính còn không có cách nào đi xong toàn bắt thăm dò rõ ràng. Bởi vậy, phải chăng muốn thật đi đem Lạc Phong cho đắc tội, còn cần cẩn thận suy nghĩ một phen mới được. Ngay tại lúc viêm thần tộc trưởng trầm mặc đang tự hỏi thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Xin hỏi, các ngươi là đang tìm ta sao? Xuất hiện tại cửa chính là Lạc Phong, mà tại bên cạnh hắn còn đứng nghiêm mặt sắc mặt tên Diệp Thanh Trúc cùng mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ Viêm Văn Hào. Nhìn đến Lạc Phong xuất hiện, viêm thần tộc trưởng trên mặt nhịn không được chính là hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, khác Viêm Văn Hào dẫn đi Lạc Phong, vậy mà lại đi tới nơi này. Viêm thần tộc trưởng rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lạc Phong, Lạc tiểu hữu, các ngươi cái này, viêm thần tộc trưởng lời còn chưa dứt, liền bị Lạc Phong cho phất tay đánh gãy. Tiền bối, vừa mới ta nghe đến đó tựa hồ là có người tại gọi tên ta. Cho nên ta thì tới xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Phong ánh mắt nghi ngờ tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. Chẳng lẽ là có người ngưỡng mộ ta đẹp trai bề ngoài? Sau đó trăm cay nghìn đắng tìm đến. Nói lời này lúc, Lạc Phong ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào hoang thần tộc trưởng trên thân. Lần này, không giống nhau viêm thần tộc trưởng mở miệng. Hoang thần tộc trưởng chính là dẫn đầu thay đổi ánh mắt. Rơi vào Lạc Phong trên thân. Chợt chậm âm thanh mở miệng, ngươi là Lạc Phong, không sai, chính là ta. Lạc Phong khóe miệng ôm lấy cười nhạt ý, cùng hoang thần tộc trưởng nhìn nhau, không nhanh không chậm nói ra, xem ra, ngươi là tới tìm ta. Ồ, hoang thần tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt nhỏ hơi biến hóa, nhìn lấy Lạc Phong, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi ý tứ nói cách khác. Người giết chết ta hoang thần nhất tộc lớn dài lão cùng hắn hai cái cháu trai. Lạc Phong nghe xong, lắc đầu, nói ra, trước đây không lâu, ta thật là giết mấy người, mà bọn họ đặc thù theo ngươi không sai biệt lắm, nhưng có phải hay không các ngươi hoang thần nhất tộc đại trưởng lão? Ta đây cũng không biết. Oanh, Lạc Phong lời nói xong về sau. Hoang thần tộc trưởng trên thân nhất thời chính là bộc phát ra một cỗ cường đại mà lại khí tức. Khủng bố, quả nhiên là ngươi. Hoang thần tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Thanh âm cũng là lạnh lẽo không gì so sánh được. Mà đồng thời, hắn tâm lý một bên, lại rất là chấn kinh. Bởi vì hắn nghĩ tới các loại khả năng, tuy nhiên lại không nghĩ tới qua. Giết chết hoang hữu, đúng là trước mắt cái này mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy người. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Hoang thần tộc trưởng tâm lý thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Thế mà, hiện tại, hắn đã là quản chẳng phải nhiều. Bọn họ hoang thần nhất tộc đại trưởng lão bị người giết chết. Đây chính là tại đánh bọn hắn hoang thần nhất tộc mặt. Với tư cách hoang thần nhất tộc tộc trưởng, hắn nhất định phải đòi hỏi cái thuyết pháp, mà đơn giản nhất cách làm, cũng là giết người trước mắt. Rất nhanh, hoang thần tộc trưởng trên thân, sát ý tràn ngập, tại quanh người hắn không khí đều phảng phất là trong nháy mắt ngưng kết tiếp theo một dạng. Sắc mặt người khác ào ào biến hóa, riêng là Viêm Thần tộc trưởng cùng Viêm Văn Hào hai người. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Lạc Phong vậy mà giết chết Hoang Thần nhất tộc đại trưởng lão, có thể trở thành đại trưởng lão, thực lực tối thiểu cũng phải là nửa bước đại đế a. Nửa bước đại đế đô chết tại Lạc Phong trong tay, nói cách khác, hắn tối thiểu nhất cũng là nắm giữ ngang cấp, thậm chí là thực lực mạnh hơn. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Trong lúc nhất thời, Viêm Thần nhất tộc người, nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt đều biến, mà Lạc Phong lại là sắc mặt như cũ, tựa hồ căn bản không có phát giác được dị thường biến hóa. Tiểu tử, gan dám giết chết ta Hoang Thần nhất tộc đại trưởng lão. Vậy ngươi thì phải làm cho tốt nợ máu trả bằng máu chuẩn bị tâm lý. Hoang Thần tộc trưởng trầm giọng mở miệng. Hiện tại, ta liền lấy tính mạng ngươi, rửa sạch ta Hoang Thần nhất tộc lần này sỉ nhục. Nương theo lấy tiếng nói, Hoang Thần tộc trưởng đã là phi thân lên, không chút nào quản nơi này là Viêm Thần nhất tộc địa bàn. Trực tiếp mang theo khí tức khủng bố, chiêu Lạc Phong vọt tới. Viêm Thần tộc trưởng nguyên bản còn há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng là tại Hoang Thần tộc trưởng xuất thủ trong nháy mắt, cái kia trong mắt màu đỏ bên trong lại là không ở lóe lên không hiểu ánh sáng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng, mà đồng thời còn dùng ánh mắt ra hiệu Viêm Văn Hào bọn người không nên khinh cử vọng động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại cái này trong chớp mắt, mang theo ngập trời khí tức Hoang Thần tộc trưởng đã là tới gần Lạc Phong, nâng lên một bàn tay lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ không khí đều cho bóp nát. Cho đến lúc này, Lạc Phong sắc mặt mới hơi hơi biến hóa, nhưng ở hắn khuôn mặt phía trên không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, mà chính là hiện ra một trận nghiền ngẫm nụ cười. Đại đế xuất thủ, cái này mới có ý tứ mà. Theo thanh âm theo Lạc Phong trong miệng bay ra, Lạc Phong cũng là xuất thủ. Hắn phản kích, cũng không có nương theo lấy cái gì khủng bố ngập trời khí tức. Chỉ là bình thản giơ bàn tay lên, không nhanh không chậm ngăn ở Hoang Thần tộc trưởng trước người. Muốn chết, nhìn thấy Lạc Phong động tác, Hoang Thần tộc trưởng trong đôi mắt nhất thời bắn ra một trận nồng đậm không gì so sánh được hàn quang, trong đôi mắt cũng là vào thời khắc này sát ý dạt dào. Hoa, nhắm mắt sau, một trận nồng úc hào quang màu vàng óng theo Hoang Thần tộc trưởng trên thân bạo phát đi ra. Tịch diệt vạn vật, quát khẽ một tiếng theo Hoang Thần tộc trưởng trong miệng phát ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố nương theo lấy nồng úc hào quang màu vàng óng thấu thể mà ra, trong nháy mắt chính là đem toàn bộ đại sảnh cho bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, không gian xung quanh từng khúc nứt ra, nhỏ bé đường vân không ngừng hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán, đến mức kiến trúc chung quanh cũng bắt đầu không chịu nổi cái này cỗ khí tức khủng bố mà bắt đầu sinh ra vết nứt, chỉnh tòa nhà bắt đầu lung lay sắp đổ. Phát giác được không thích hợp, Viêm Thần tộc trưởng sắc mặt nhất thời đại biến, sau đó trầm giọng lên tiếng: Hoang Thần tộc trưởng, người tốt nhất chú ý một chút nơi này là trường hợp nào. Thế mà giờ phút này tràn đầy sát ý, Hoang Thần tộc trưởng căn bản cũng không có để ý tới Viêm Thần tộc trưởng, đối với hắn lời nói cũng là không nhìn thẳng, mở ra đại thủ đã là đặt tại Lạc Phong trên đầu. Chết! Một đạo như theo cửu u phía dưới truyền đến thanh âm lạnh như băng, tại yên tĩnh trong không khí bất ngờ vang lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hoang Thần tộc trưởng, trong tay lực lượng triệt để bắn ra, hắn có tuyệt đối tự tin, một chưởng này bổ xuống, Lạc Phong đầu sẽ lập tức nở hoa, dòng máu văng khắp nơi, sau đó mệnh tang tại chỗ. Thế mà, khí tức khủng bố đem Lạc Phong vững vàng bao vây lấy. Thế nhưng là hắn lại không có bị tổn thương chút nào, phảng phất là vừa mới hết thảy đều là hư vô giống như. Làm sao có thể? Hoàng thần tộc trưởng nhịn không được kinh hãi uống ra âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.